chơn vàng vàng vân vân vậy vậy. Bởi vì như có, nếu mà còn ý niệm đó là ở trong hai cái thái cực, nghĩa là mình vướng một bên nào đó thì phải vướng cái thứ hai. Hãy vướng mình cái có thì mình phải gánh cái không, mà mình vướng mình cái không thì là đương nhiên là phải vướng luôn cả cái có đó. Do vậy cho nên là mình học sâu, mỗi ngày muốn đi sâu là vậy, là phải tư duy, phải tập thiền định, phải tu tập thiền định. Mình phải xa lìa hai cái thái cực, hai cái cực là có và không, sanh và diệt, thường và đoạn, hữu vô sanh diệt thường đoạn, đến đi dơ sạch. Do vậy cho nên thị chi pháp không tướng nó bất sanh bất diệt. Ở mình thấy giải pháp mà có sanh là sai rồi. Thế có sanh là đương nhiên là phải có gì. Mà thấy có diệt thì đương nhiên là mình phải nhúng vào cái bệnh chấp có sanh. Mà cái thực tốt của giải pháp là không sanh, vì không thật sanh cho nên là diệt. Thì mình cũng phải hiểu là không có thật gì. Thế thì mình không nhướng mắt vào cho mình chấp sân gì gì. Bất sân bất diệt, bất cấu bất tận, không thấy có cấu. Bởi vì nếu mình thấy có cấu là mình cũng vẫn thấy có tận, không dơ, không sạch. Nếu mình thấy có dơ, đương nhiên là mình đam mê cái sạch chứ gì. Mà mình đam mê cái sạch thì là mình chê cái dơ chứ gì. Đó, cho nên là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, rồi bất tăng bất giảm. Giảm pháp không bao giờ có thêm và cũng không bao giờ có mất. Chỗ này là phải thấy bằng thiền định thôi. Cho nên là mình thấy ví dụ như giờ cái đất con sông Hồng hay là con sông Cửu Long chẳng hạn, mình thấy nó mất cái chỗ này nè, khuyết cái vùng này là cả mấy chục mẫu đất, cả trăm mẫu đất. Mình thấy làm như là nó giảm ở đây, mà kỳ thật nó giảm đây để nó tăng bên kia, không bao giờ mất đất bên đâu. Mà nó xói bên này thì nó làm nó bồi qua cái cồn cái đảo bên kia. Rồi cái lâu lâu cái cồn cái đảo bên kia mất thì nó lại sinh ra cái cồn cái đảo chỗ khác. Cho nên là giảm pháp là nó sinh diệt đó, là sự sinh diệt đó là không hề có mất. Sự sinh diệt của giảm pháp là nó giống như là sóng ngoài của bốn bọt, rồi của mặt biển Vũng Tàu và địa Long Hải và của bốn biển vậy. Cái lúc mà sóng ngoài mà nó yên lặng đó, không có nghĩa là cái nước nó mất đi, bớt đi. Còn khi sống mà nó bị bổ mà nó ào ạt nhô lên cả năm thước ba thước, mặt biển vung lên vậy đó. Cũng không phải vì vậy mà nước biển thêm lại. Rồi lúc mà không có sống thì coi nó phẳng lặng, nó sụp xuống, mình thấy kia là coi như nó thấp xuống ba thước năm thước tùy theo cái lượng sóng lớn nhỏ. Sự thật nước biển không có mặt, không thêm không bớt. Sống ngoài chẳng qua là cái lúc đó là cái hiện tượng của nước, nó có cái đủ, có cái nhân duyên thì đó nó hiện lên. Còn nếu không có cái nhân duyên sóng gió ào ạt thì nó lạnh xuống. Hiện tượng giải pháp ở trên cái cõi đời này cũng vậy. Mình có đây là lúc nó hiện lúc nó hiện. Còn lúc mình không có là nó ẩn trở về cái bản thể của nó. Còn bây giờ đây là nó hiển, nó duyên sanh ra cái hiện tượng. Cái phần của quẩn này mà nó hiện hữu tồn tại như mọi người thân chúng ta đây, là lúc này là duyên sanh. Thì nó sanh khởi là nó thành là hiện tượng hữu vi. Mà nếu chúng ta mà mất đi cái phần của quẩn ngũ ấm vô ngã này đó, thì nó tan về, nó hòa tan với cái bản thể vô vi. Rồi từ cái bản thể vô vi đó, lúc nào đó nó tìm theo cái quan điểm đồng gì gì của nó đó, mà nó duyên khởi, nó thành ra cái hiện tượng hữu vi rồi đó. Cứ hiện tượng thì nó lặng trở về bản thể. Rồi bản thể lúc nào đó nó đầy đủ điều kiện, đầy đủ duyên, nó duyên khởi ra hiện tượng. Thành ra cái chuyện mà sinh thì diệt, thì mất và còn đó, mình phải học phải tư duy thiền định bằng cái thiền định của mình, vô theo cái lời Phật dạy và tư duy và quán chiếu mà thiền định, rồi các vị sẽ nhận thức được cái đó, rồi mình sẽ nhẹ dữ lắm đấy, nhẹ dữ lắm cơ. Nghĩa là vấn đề sinh diệt không thành vấn đề nữa. Thành ra là nói như vậy rồi là nói tới cái đầu của mình đó, như vậy. Cái đầu của mình như cái biển vậy đó. Có những lúc nghe là buồn, giận, thương, ghét, vui, mừng, khen chê, phải quấy, nó đặt trong đầu mình, nó đau khổ khiếp là bao nhiêu. Thì lúc đó giống như là biển mà bị sóng nhiều, áp thấp nhiệt đới, hoặc là bão to là dòi dòng lấy nước rồi đó, nó làm cho cái biển này nó tan quang, tan tác. Nhưng mà thật sự biển không phải là vậy. Thật sự cái bản chất của nước đó, hoặc là như gương, cái đầu của mình đây cũng vậy nè. Cái đầu của mình đó, học cái từ để biết nghĩa không, nó phải biết cho kỹ. Cái đầu của mình là giúp có cái tất thanh tịnh, không hề có, không hề có vui mừng buồn giận thân ghét phải quấy hơn thua tốt xấu khen chê lấy bỏ. Cái đầu mình đó, cái đó là phật tánh, để cũng gọi là để biết nghĩa không là cái đó. Cho nên trong cái đầu mình nó không phải là trước có đau khổ rồi bây giờ nó hết, rồi bây giờ nó hết đau khổ rồi sau này nó tự sinh nó có cái đau khổ nữa, không phải vậy. Nếu nó có đau khổ là tại mình không làm chủ, mình không trở về, mình không sống với cái bản thể thanh tịnh vốn có là cái Phật tánh, chứ để biết nghĩa không vốn có của mình. Mình để cho cái tạp chất, cái ác duyên ở bên ngoài nó tác động vô, thành ra là mình cực khổ dữ lắm. Cái kỳ thật là cái cực khổ dữ đó là không phải là tác của mình, chỗ đó là cái khó này. Thành ra là Kim Cang Bát Nhã nói thàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hiện tượng giảm pháp này mình thấy nó có ngàn sai muôn khác đó. Đó là thuộc về có tướng, đó là cái pháp hữu vi, duyên sanh như nguyện, đó là vọng, nó không có thật. Mà cái người muốn thấy thật Phật thiệt á thì nhất thiết chi tướng phi tướng, nghĩa là phải buông bỏ đi cái tướng. Cái tướng cao, tướng thấp, tướng lớn, tướng nhỏ, tướng sạch, tướng diệt, tướng vô, tướng sạch, tướng vui, tướng mừng, tướng thương, tướng ghét á, bỏ hết cái đó. Thì lúc đó đó là cái để biết nghĩa không, cái Như Lai tánh của mình đó nó hiện ra. Đó là mình thấy Như Lai, mình thấy Phật. Muốn thấy Phật đó là phải xa rời hết chắc tướng. Mà thật sự mà nói thì cái đầu của chúng ta quá sức ưu tư sầu muộn và đau khổ. Cái đó là gì? Về để tự mình nghiên cứu, mình thiền thử coi, rồi mình thử, rồi mình cũng thiền định thử coi, mình tập buông bỏ thử coi, coi mình có nhẹ được không? Chắc chắn là được. Tập bỏ thử, tập tu sơ thiền, tập chín ly, bắt đầu chín ly cái đó. Ly bao nhiêu phần trăm? Bắt đầu tu tập ly được bao nhiêu? Được 5-7%. Tu thêm nữa lần nó ly được 10-15-20%. Rồi tu tập tinh tấn hơn nữa, nó ly tới 40-50%, dần dần phải ly mà nó sẽ thấy là đó là một sự thật. Cho nên bây giờ thì tôi nói nó tới nó lui là cốt tôi muốn nói cho Phật tử để ý cái chỗ đó mà được cái sung sướng, cái an lành, cái sung sướng, cái niết bàn, cái giảng sanh cực lạc, giảng sanh cực lạc ở trên mặt đất này. Cho nên tôi nói câu đó không lẽ tôi nói hoài phải không? Nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiệt. Bây giờ lời nói của tôi không có nói là mà cái kiểu để chiều uống theo cảm tình của người này của người khác để mình đưa một cái gì không có. Mà muốn nói rõ những cái mà Phật muốn dạy cho chúng ta. Tình thế mà kể coi nó sẽ sơ vậy đó. Mà nếu mà chúng ta còn dướng vào trong quan niệm trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp, đó không đúng nghĩa, không đúng nhận lý. Ba đời đều không có pháp. Cho nên nếu mà mình chấp cái tướng chúng sanh tốt ở trong bốn tướng đó là mình chấp vạn pháp về mặt không gian. Còn mình chấp có cái tướng họ mạng sống lâu chết yếu, năm tháng ngày giờ dài ngắn, đó là mình chấp các pháp về mặt, mình chấp về mặt thời gian. Mà thật sự chân lý thì là không có không gian và không có thời gian. Chỗ này thiền định là gì mới thấy. Cái này tôi nói là các vị thiền định thật sự đó, tôi nói từ đây qua đây, từ cái đèn này qua đây nhé. Nếu mà các vị mà cần chấp á thì các vị nói là một thước, từ đây qua đây là một thước, cái gì là khoảng không gian này là một thước. Nhưng mà nếu các vị đừng chấp mà các vị một thước hơn rồi các vị chấp hơn nữa, các vị chấp không phải là một mà nó ra mười tấc, nó ra mười một từ mẫu nó ra mười. Rồi nếu mà các vị chấp ra một món nữa đó thì nó ra một trăm, từ đây ra đây một trăm, trăm không. Rồi các vị thêm một cái chấp nữa đó thì từ đây tới đây nó ra tới một ngàn nghiêm liên đó, là nó ra một ngàn. Rồi nếu mà cái gì chấp hơn nữa đó, nó thành ra nó ra một triệu biệt rồng à, nó ngoài cái minh liên bếp là nó ra tới rồng, tới cái gì nữa chưa ta. Thế thì từ đây ra đây vốn không hề có một, vậy mà một mà chấp nó ra thành mười, mười nó ra thành trăm, trăm nó ra thành ngàn, ngàn nó ra thành muôn. Mà sự thật là nếu mà dẹp ra cái đời đừng chấp thì cái khoảng này không có không gian, cũng chẳng có thời gian 1, 2, 3, 4 gì hết. Cho nên mình thấy có không gian, thời gian đó là tại vì mình nằm ở trong cái hành tinh này. Cái hành tinh của mình là một ở trong cái chính cái hành tinh đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kim, dương, tinh gì đó ha. Hành tinh này nó cái vòng gì do cái hiện tượng hữu duyên nó duyên khởi. Rồi mình chấp mắt. Do vậy cho nên là mình nghiên cứu rồi mình thấy cái trí tuệ của Đức Phật thiền định thấy phải nói là khiếp đảm. Trí tuệ của Phật phải nói là không còn cãi cái gì đó được. Chẳng qua là người ta nghe hay là người ta không nghe. Không phải Đức Phật nói hay nói đúng chân lý mà ai cũng nghe. Có nhiều khi người nói đúng chân lý là ít người nghe nữa là khác. Thành ra nếu mà mình là mình chấp nhận, mình bằng lòng là quay về nương tội với Phật, quay về nương tội với Pháp, quay về nương tội với Tăng, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình phải học Phật. Mà mình học rồi thì mình được cái lợi lạc rất là lớn. Mà được cái lợi lạc của đạo Phật là không có được cái gì khác, là được cái đại lạc. Tất như đại lạc tức là cái tên khác của niết bàn, tức là mình được một cái vui chơi thường. chân thuộc, chân lạc, chân đá, chân tỉnh. Mà cái chữ Niết Bàn tức là chữ đại lạc. Mình được như vậy đó. Mà muốn được như đó thì phải nói rõ lại là nếu mà muốn được cái vui đó đó thì công việc đầu tiên là phải tu tập cái chữ sơ thiền, là phải có cái chữ bắt đầu là chữ chưa ly. Và nếu ai mà chưa chịu ly đó thì nói đúng ra là học Phật không có được, không chịu giữ ly, không chịu buông bỏ thì học Phật không có được. Còn đi lại Phật mà cầu nguyện gian sinh đó thì cái đó là chẳng qua là cái tập quán mà mình không rời bỏ được thì mình làm vậy thôi. Tại mình làm cho Phật cũng nói ta không biết cái đó. Thiệt ra thì Như Lai không có biết cái đó. Như Lai mẹ các đệ tử gọi là đệ tử ta, để đem tiền bạc vật thực phẩm vật rồi ngon lành rồi cúng ta rồi lại ta rồi nhờ chúng ta cái này cái kia đó, thì tình mà nói Như Lai không hề làm được cái gì đó. Tuy nhiên là tuyệt đại đa số là những người gọi là tư Phật không làm gì hết. Chỗ đó là chỗ đau nhói đấy. Đau nhói cho những người mà học hiểu kinh đó. Đó là cái khó mà. Nhưng mà cũng may là tôi gần chắc rồi. Chứ nếu mà tôi còn sống thêm vài chục năm nữa tôi biết tôi nói cái gì. Không còn gì để nói. Mà nói cũng không ai nghe. Đi càng sâu thì người ta lại càng xa lắm. Có hay lắm. Nhưng mà nói như vậy rồi sau này vẫn có người nghe. Nhưng mà rất ít. Cũng như Đức Phật mà nói cái Bát Nhã Vua Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn chứ Như Lai nói này nữa người ta có nghe nổi không? Phật nói ông đừng có lo, sau này có người nghe. Năm năm nay sao có người nghe? Đây là tôi nói về chỗ về để các vị thấy dễ. Nghe cái chỗ không gian này có cái gì không? Có màu gì không? Có chất gì không? Nhưng mà đây, đây nổi cái bông này bao nhiêu thứ màu này đây nha. Là ở trong không gian và trong ánh sáng mặt trời đó. Đó. Cho nên cái đệ nhất nghĩa không là cái đó. Ánh sáng mặt trời, không gian đó. Vậy mà nó ra tất cả những cái này là ít đó. Còn nếu mà chiếu lên Đà Lạt mà đem quay phim lên về coi là đủ thứ bông và đủ thứ màu đó. Và đủ thứ hình ảnh, đủ thứ sự vật khác nhau. Mà cái đó nó phát xuất từ đâu? Cái đó nó phát xuất từ cái tự tánh của nó là không hề có gì. Không phải trước, không, nay có. Không phải bây giờ có, sao lại không, không có. Mà cái đó nó nằm ở trong cái A Lại Gia. Cái A Lại Gia thích đó, A Lại Gia thích cái người ta gọi là năng tàn, là sở tàn. Nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử vốn có trong đời. Cho nên bây giờ tất cả những cái màu sắc, những cái gì mình nói hẹp là nổi này là bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu cái này, ở đâu có? Nó ở trong ánh sáng mặt trời, không, chúng ta không hề thấy. Nó là cái gì, nó là ở đâu, nó chứa đựng được cái gì. Vậy mà nó ra cái này. Không có ánh sáng mặt trời là không có màu sắc. Mà không phải chỉ màu sắc này thôi, mà tất cả màu, xanh vàng đỏ, trắng tím, hồng lục, sô-cô-la, vân vân và vân vân, đều là ở trong cái ánh sáng mặt trời, không hề có gì hết. Thế thì từ cái đệ nhất nghĩa không, nhiên sinh ra cái có. Mà cái đệ nhất nghĩa không đó, hàng tỷ năm trước, nó cũng vẫn vậy. Bây giờ hàng tỷ năm sau, nó cũng vẫn vậy. Nó tùy theo đồng chủng, dị chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, đồng thanh, tương ứng, đồng khiếu, tương cầu đó. Nó kết hợp cái hình phạt. Thì đây là lấy cái vũ trụ bên ngoài, cái mặt trời, hư không bên ngoài mà nói. Cái đầu của mình cũng y như vậy. Cái đầu của mình cũng là một cái A Lại Gia thức. Nó chứa tất cả những cái gì trên giảm pháp. trong cái bông này mà không có cái đầu của mình, cái ốc của mình á, không có cái thức của mình á, là không có cái bông này đâu. Cho nên cái bông này là cái chất liệu của mỗi người chúng ta góp vô vào cái bông này. Chỗ nhiều nước là cái chỗ đó. Đây, đây là sắc này. Mà nó phải gương về thọ, về tưởng, về hành, về thức của chúng ta nữa, nó mới thành ra cái này. Chứ không phải cái này không ngoài, ngoài tự nhiên, ngoài trời mà có. Nó có cái thức của chúng ta, có cái thọ của chúng ta, có cái tưởng của chúng ta, có cái chất hàng chuyển tương tục của chúng ta, và có cái phân biệt sự thức của chúng ta góp vô cái thành cái này. Mà đố ai tìm trong cái này làm gì mà tìm có cái phân biệt sự thức của chúng ta đâu. Vậy mà không có cái phân biệt thức của chúng ta thì không có cái này. Cho nên học cái này mình sẽ thấy cái chân lý của Đức Phật là trước khi thành đạo là được thiên nhãn thông rồi túc mệnh thông, rồi lậu tận thông ha. Cái lậu tận thông cũng duyên nhất là lậu tận thông để nói lên rằng là vô tội quốc vô tội ít tịch diệt tức trung mạc quốc bệnh tỷ lai tận cảnh dị tận ma kiên nhật phân minh tu phẩu tận. Cái lậu tận thông để nói lên rằng là mình đâu có tội, hồi nào giờ mà đâu có ai có tội gì hết đó. Cho nên là những cái vô minh như cái phiền não đó bây giờ tự nhiên nó không có. Khi mà trí huệ nó sanh rồi là cái nó tự nó không có. Khi mà không có trí tuệ vô minh thì phiền não vô nó tác động nó hoành hành. Mà khi mà dùng cái trí tuệ mà soi rọi thì cái vô minh không bao giờ tiền có. Ngũ uẩn phù hư không cứ lại tam độc thủy bà hư sụt mộng. Trí tuệ mà rọi vô là cái tâm độc đó, ha, tham sân si mạng gì vân vân không hề có. Đấy, cho nên tôi nói Đức Phật là Đức Phật của chúng ta, phải nói rằng là một đại giác ngộ là không còn cái ngôn từ nào nói hơn nữa được. Mà con đường đó, con đường chúng ta mình đi theo học Phật, chúng ta có ăn làm thật, có sung sướng thật. Nhưng mà phải học á, phải học mình để ứng dụng hành ấy. Không hành là không có kết quả đâu. Này hiện tử có ba thứ có, một là vị lai có, hai là hiện tại có, ba là quá khứ có. Tất cả chúng sinh đang có phiền não cho nên không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tất cả chúng sinh đã có dứt dứt từ phiền não nên hiện tại được thấy mặt tánh. Vậy thôi, thì đã có vậy rồi. Do có dứt từ thì não thì thấy có Phật tánh, còn không dứt từ thì não thì Phật tánh có mà giống như không có. Đó, cho nên có bạn thấy gì? Do đó cho nên Như Lai vô số vấn đề, Như Lai nói không có, rồi Như Lai nói có. Có là có lúc nào? Như Lai nói nhất sự đề thành Phật cũng như là, Như Lai nói nhất sự đề không được thành Phật cũng như là. Do vậy cho nên tôi nói là Phật tử chúng ta đó mà nói chung ở trong đó là cả những cái hàng ngũ tăng ni của chúng tôi không có đi sâu mà học hoạt, không có tư duy, không có nghiên cứu và không có học đó, ha, không có được đâu, nói không bao giờ trúng. Các vị đọc kinh Phật các vị không biết cái nào là Phật nói, cái nào là ma nói, cái nào là Phật nói thiệt, cái nào là Phật phương tiện, các vị chưa biết không? Mà chưa biết cái đó thì tôi xin thưa là các vị mà không giải thoát được cái tri kiến thì không bao giờ các vị có cái giải thoát được. Cho nên đó, hồi nhỏ tôi học cái từ đó, hồi mới vô trường học ta gọi là gì? Giới định tuệ. thường thường là trong hàng ngũ Phật tử chỉ nói tới đó thôi. Hay lát ai cũng mới lát mà tu giới, tu giới để mà sửa những cái nghiệp của thân, rồi tu định để mà uống nắng mà trao dồi cái nghiệp của ý. Còn phải là cái quả của giới định, tu giới tu định cốt là để cho có trí tuệ. Chứ ai đó gọi là tu giới, ai đó gọi là tu định mà không có trí tuệ thì nên nhớ đó là mình tu sai rồi. Bởi vì hễ nấu cơm mà nấu đúng cách thì nấu bằng cơm thì nhất khoát là phải có cơm ăn no. Còn mình gọi là nấu cơm, mình bấm nút điện đàng hoàng mà một tiếng đồng hồ sau không có cơm ăn, nghĩa là mình không phải là cái người nấu cơm. Đấy. Cho nên tu giới, mình gọi là người tu giới, gọi là người tu định. Ai dạy mình phải nào không biết, dạy mình tu giới, dạy mình tu định, mà mình tu hoài mà không có trí tuệ là tu sai rồi. Ông thầy nó dạy sai rồi mình tu sai rồi. Chứ nếu mình học nữ công gia chánh mà người ta dạy mình là nấu cơm như vậy, nấu cơm chua như vậy và làm chả như vậy mà mình làm chút thì nhất định là một tiếng hồi sau là phải có cơm ngon, ăn canh chua ngon, ăn và ăn chả ngon. Rồi nha, giới định tuệ rồi đó, còn cái mà cốt lõi nữa đó phải là quả của giới định chứ. Nhưng mà chưa, rồi cái lý nhân duyên nó trung trung vô tận. Té ra giới định tuệ là cái nhân, mà cái cao hơn giới định tuệ là phải giải thoát chi tiết, cái từ giải thoát chi tiết. Sau mấy mươi năm tôi lục lạo tư duy thiền định, nghiên cứu quan sát mới phát hiện ra cái chuyện giải thoát chi tiết mới thấy nhiều. Vậy thì giải thoát chi tiết là gì? Giải thoát chi tiết tức là Đức Phật trước khi thành đạo và bắt đầu là được thiên nhãn minh, được túc mệnh minh, được là lậu tận minh, thấy có được tâm minh đó rồi là mới giải thoát hết cái chi tiết, nghĩa là không còn hiểu sai lầm về cái lý nữa. Giải thoát chi tiết nghĩa là lúc đó là lúc mà mình giải thoát cái sai lầm về hiểu biết. Mình sống đây được biết bao nhiêu cái sai lầm. Tôi nói cái này nó nhỏ nhỏ thôi nha, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nói đây giờ nó quá, ta có thể quýnh mình bể luôn mũi cũng đáng cái đời đấy. Trời ơi bà con ơi, nói này khổ quá thì nói sao được, nói sao được, nói nguy hiểm quá. Nói nhỏ cỡ nào nữa. Tôi nói thiệt nha, các bà mà mua chim mà thả đó, mở thả đó, thì tôi còn tha thứ. Bởi vì rằng dáng thì năm một quý có ba, bởi người phụ nữ tính không ra. Rồi ta sẽ đi chơi nguyệt cho cả trần đa lẫn củ đa. Chiêu hổ đó bài thơ đó, các vị có biết bài thơ không? Hồi xuân hương á, giai tiền ông chiêu hổ, ông chiêu hổ là chập chận với bà hồi xuân hương, và bà hồi xuân hương mới xin mượn giai tiền ông chiêu hổ là giai năm quan. Mà khi mà đưa tiền thì ông chiêu hổ đưa có ba quan à, ha. Rồi bà hồi xuân hương bà mới nói là gặp ông chiêu hổ bà lại bài thơ: anh đồ tỉnh anh đồ sai, sao anh ghẹo mù quyệt giữa ban ngày, chừng nào ông lãnh ông đi chơi củi mà nhớ hái cho xin nấm lá đa, nhớ cho xin nấm đa. Nó là ông kia là củi là tăng là củi, ông hứa cho tôi năm quan mà tức thì ông đưa có ba quan à. À, cho nên chừng nào ông lãnh ông chơi củi thì ông nhớ hái cho tôi nắm lá đa, ông cái đa thì là củi á. thì ông Chiêu Hổ ông quả lại, ông nói rằng gián thì năm, tiền đó thì gián, nó có hai thứ tiền gián, thứ tiền gián thứ tiền quý, rằng gián thì năm mà quý thì ba, bởi người thục nữ tính không ra ba cái tiền quý đó, nó bằng năm cái quan tiền gián, nhưng mà tại vì cô không hiểu, cô tính không ra. Cho nên là rồi tôi rảnh tôi chơi nguyệt, tôi sẽ hái cho cô một cái cành đa lẫn cả củ đa luôn. Thành ra tôi thấy là cái đó tôi nhớ tới bà Hồ Xuân Hương Chiêu Hổ. Mấy bà đó thì mấy bà là thường thường là thương là yêu là tin là tưởng là mê tính gì đó nhiều, cho nên mua chim mà thả đó thì thôi tôi cũng được đi. Còn này mấy anh thanh niên mà cùng tay ngon lành mà cầm chim thả ra, cầm chim thả từng con với từng con, trời tôi thấy cái đứt ruột á mà không dám nói. Các bà thì tôi tha thứ, có thể tha thứ chấp nhận được, bởi vì gián là năm mà quý có ba, mà người phục tùng nữ rồi tính đâu có ra. Thế thì người ta còn có quyền để là mê tính gì đó này kia nọ, người ta cầu nguyện gia chân được. Ở đây mình bận tay ngon lành vậy, bụng mình binh vậy mà cầm về với tụi con mà nói cái gì mình hiểu cái gì, tâm hồn mình ra sao rồi, chỗ đó mà còn thước đâu đâu, cô này ta đâu có chỉ thước tụi con đâu. Ủa, con đừng nghĩ cho nên tôi mới nói chuyện của tôi mà. Không có nói chuyện của ta đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi, mà nói vậy là nguy hiểm phải không? Con nghĩ tao bán cái nè, tao bán cái nè, bán nè. Tôi bán không được là chết rồi, là người ta bút bể nó mũi, mà nó làm rồi. Thấy không? Đấy. Trời, tôi đang khổ lắm. Đầu hàng nói mấy người bà để nói nhỏ rồi bây giờ. Cái chỗ đó là cái chỗ đau lắm. Học Phật nó hay vô cùng là hay, mình đâu có tiền phước đâu cái gì được. Bây giờ hồi nãy nói tới cái chỗ là có không nữa không à, như là vô số phần tiện, như là đã nói cái đó rồi, như là vô số phần tiện. Phương tiện tức là nói như vậy mà kêu hẳn vậy. Hồi thì Như Lai nói nhất tiêu đề không thành Phật được, vì là không có Phật tánh. Nhất tiêu đề là tích bất tụ, cho nên không có Phật tánh, không thành Phật được. Nhưng mà về đây là chỗ này, mà lần này không phải là lần thứ một đâu nha. Vấn đề trước có ra không, trước không ra có là không phải. Cái đó mới được biết. Ba đời mà có cái tháp vừa vào trước và hiện giờ sau này thì là không đúng. Mà pháp giới chức chân thì nó là cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Ba đời không có pháp. Bây giờ kể cả không có ba đời nữa cơ mà. Không có ba đời. Tư duy thiền định cho kỹ thì nhìn bên mặt bản thể thì không có ba, không có ba đời. Mà có ba đời là nhìn trên hiện tượng giả pháp nhiên, nhiên sanh. Cái chỗ đó đó phải học tu thiền cơ. Nhìn bên mặt hiện tượng nhiên sanh thì có ba đời. Cũng như đây tôi nói hồi nãy nè, nhìn bên mặt hiện tượng nhiên sanh thì từ đây tới đây là một thước, mà gọi là một thước chứ không phải là một, mà tôi nói ra mười. Là mười gì? Mười tập. rồi họ với 10, mà tôi có thể khả năng tôi nói ra 100, 100 gì? 100 phân. Rồi không phải 100 phân, mà tôi có khả năng nói ra 1.000, 1.000 gì? 1.000 gì? Rồi tôi có khả năng nói ra 10.000, 10.000 gì? 10.000 micro. Giờ còn nói nữa được nữa. Cho nên là bên mặt hiện tượng mà nói thì đạo mà chẳng những nói một mà tôi nói tới 10, tới 3, tới 5, tới 10, tới 10. Nhưng mà thật sự thì cái khoản này không hề có. Khoản này là đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Bên mặt bản thể không có phải là không có hiện tượng quả pháp duyên sanh á. Thì ở đây là hoàn toàn không có cái từ gì để nói. Đó là cái chỗ bản thể chân đi đệ nhất nghĩa không. Vì vậy cho nên ở đây, cùng ở đây, đây đây là cùng ở đây. Một thứ, một thứ tôi gọi là pháp giới nhất, nhất trên pháp giới bất bất nhị. Đó, nhìn bên mặt bản thể mà tu tập thì là nhất trên là bất bất nhị, mà nhìn bên mặt hiện tượng thì còn phụ phản đây. À, mẫu rồi tới 10, 10 tới 100, 100 tới 1000, 1000 tới 10.000. Nghe cái này là phải để ý, có tu tập thiền định ra, chứ còn khi không nghe không được dễ vậy nè. Nhưng mà không được thì không xa đó. Không được thì mai mốt nghỉ ở nhà. Nghỉ ở nhà để bữa khỏi khỏi. À, không có người ta, tôi khỏi giảng vậy thôi. Chứ bây giờ thì các vị mới cho phép tôi nói cái đó thôi. Không cho tôi nói như vậy là tôi không còn gì nữa. Và nói cũng biết để làm gì. Mà nói như vậy mà các vị về và các vị mà nghe mà tư duy mà quán chiếu mà thiền định, các vị mới thấy rằng là các vị tôn thờ một ông Phật Thích Ca là xứng đáng. Cho nên là cái vấn đề là giới định tuệ, giới định để có tuệ, đó là giới định là nhân mà tuệ là quả. Nhưng mà học thêm một tình nữa đó, giới định tuệ là nhân mà giải thoát tri kiến là quả. Phải có giải thoát tri kiến thì các vị mới có. Nhưng mà giải thoát tri kiến rồi rốt cuộc là cũng là nhân mà giải thoát mới là quả. Từ nơi cái giải thoát tri kiến, nghĩa là các vị không còn mê tín dị đoan nguyễn hoặc quan đường nữa, thì các vị mới có được thật sự là cái niết bàn, hoàn toàn niết bàn đại lạc, chân là chân ngã chân chân tịnh mới là quả. Cho nên là năm cái từ đó là trong kinh Phật ta gọi là năm phần pháp thân, là giới định tuệ giải thoát tri kiến và giải thoát. Giải thoát là đại niết bàn. Mà trước khi có giải thoát thì kiến là trước khi có giải thoát đại niết bàn á là phải có giải thoát thì kiến. Vậy thì giải thoát thì kiến nói một cái từ khác tức là bộ bồ đề quả, mà còn giải thoát á là niết bàn, niết bàn quả. Ủa hay như vậy, nó hay mê chứ, mê lắm. Tôi mê lắm, tôi tư duy trong thiền định tôi mê lắm. Chẳng hạn như khuya là tôi thức 1 giờ, tôi giờ nó chết thiền định liên tục, tâm mỗi thiền định nó ra liên tục, rồi các vị sẽ thấy tôi nhẹ nhàng, nó sung sướng vô cùng. Nhưng mà cái đó là phải ứng dụng, mà phải tập ứng dụng. Tự đều phải giải thoát tri kiến trước, mà muốn giải thoát tri kiến thì tôi nói hoài thôi. Thần kiến các vị có định định chưa? Có thấy được ngũ uẩn chưa? Vô ngã ngũ uẩn ra không chưa? Đấy, vấn đề chỗ đó phải tập cái đó. Từ chỗ đó mới có giải thoát tri kiến chứ. Nếu mà các vị mà thấy phải có đứa con gái rồi giờ phải kiếm đứa con trai nữa, nó nói vòng nó thờ cháu nội, nó mới thờ mình, mới làm bà nội ông nội mới được. thế là không hề lay động tới đạo Phật nữa. Khó ghê không? Cho nên tôi giờ tôi báo cáo các vị nha, cái trường Phật học mà các vị ủng hộ đóng góp với tôi đã sắp rồi, nó sắp rồi còn sắp mấy nữa. Rồi tôi là viện chủ, viện chủ của thiền viện Thanh Minh nha, Thanh Minh thiền viện, tôi là viện chủ. Mà thiệt tình mà nói tôi không biết tôi để làm gì nữa. Giờ tôi làm thì viện chủ thiền viện Thanh Minh để làm gì? Cực khổ vô cùng. Mà cái kiểu nói tôi vậy đó, tôi sao tôi dám nói cái chỗ đó? Bây giờ tôi giảng cái pháp này làm đó, bây giờ đâu dám nói kiểu này. Phải sử dụng kiểu tôi gọi là phương tiện của thứ hai đó. Mình không có nói sai được, nhưng mà mình mới nói nhẹ cho nên các vị nào nghe nhẹ lên đó. Nhưng mà không có đâu, tôi lần tôi đi lên là cái mắt lỡ tôi dậm chân chỗ tôi chịu có được. Hãy đi lên thôi chứ ở chỗ tôi không chịu được. Hiện giờ thấy cả hai là đương nhiên là không có nói chuyện này, nói nhẹ vậy. Ví dụ dụng chim đang giống nói rồi. Ở đây là 30 năm rồi mà không nói, thì chờ chừng nào mới nói? Ô Phật tử Vĩnh Nghiêm chịu đựng mình đó, người ta nói là cảm ơn Phật tử Vĩnh Nghiêm đấy. Đầu tử Vĩnh Nghiêm chịu đựng mình ta được cái có tin người ta nghe. À, cũng đồng thời lên trên các vị là tháng tối đa là nửa tháng 11 là người ta giao trường tôi. Thì nghĩa là khoảng cuối tháng 11 dương lịch đó, xe xích gì đó là khánh thành đấy. Đấy khánh thành đó. Rồi khai giảng nó còn luôn, có thể vậy đó ha. Khánh thành cái khai giảng di chuyển luôn. Đặng năm tới á, năm tới rồi nó ổn định á. Du học là ta học rồi nó ổn định. Lớp học Phật tử Vĩnh Nghiêm thì chắc là cái kiểu này là không về trên tỉnh đủ quá. Tôi cũng không biết làm sao ha. Nữa là tính tôi không biết, để hẳn tính ha. Cho nên cái học này đó, cái học Phật tôi có cái ý là để mà mình đánh đổ, mình tha lỗi là mình chỉ trích gì ai đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà học thiệt đạo Phật mà mình nói được nó ra, nó có thể đụng chạm bên đây, đụng chạm bên kia, mà còn nói mình nói kiểu mạnh nữa là mà không để ý đó, đụng tới chắc cái đoàn thể, cái đạo lý của ta đó hả, một tai họa còn trung trùng vô tận. Cho nên những cái nhỏ nhỏ là mình nói được, người ta tha thứ. Nó nói cái lớn quá là cũng được không? Do nghĩa đó, Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có phần tánh, nhắm đến nhất chuyển đề cũng có phần tánh. Đấy, sự thật là nhất chuyển đề cũng có phần tánh, nhưng mà có lúc Phật nói nhất chuyển đề không có phần tánh. Mà nếu mà nói thật như cái đại đức bàn này và cái Phật cho biết là nhất chuyển đề vẫn không hề mất Phật tánh hồ nào. Cho nên là nói rằng trước không mình đã có, trước người này là không có những chuyện đề, bữa nay mới có những chuyện đề. Rồi bây giờ là hiện dần như này, để những chuyện này, rồi sau như này là hết cái chuyện này. Cái đó là phương tiện của Như Lai, cái chân lý thì không có vậy. Chân lý là ba đời đều không có vấn đề, trước có, nay không, trước không, nay có, hiện có rồi sao không, hiện không rồi sao có, không có nói vậy. Ba đời không có. Mà tư duy quán chiếu bình bạch bản thể chân như thì cái có nó không gọi là có. Vậy mà có thể duyên sanh ra cái có. Do vậy cho nên cái có đó là cái có duyên, duyên sanh. Cho nên cái có hiện tượng nhà Pháp có là có duyên hiện. Cái chuyện trước cũng có, vậy mà duyên sanh ra có. Cũng như nước biển, cái thể của nước biển là phẳng lặng như gương, phẳng lặng như tờ. Nhưng mà duyên sinh lúc nào đó, duyên sinh ra sóng gió bão bùng thì coi như trước không mà nay có. Vậy thì cái có là cái có duyên sinh, chứ đâu phải là cái có vốn bản thể của nước là vậy. Cho nên mình học cái này là mình phải thiệt tình. Vì vậy cho nên ở đây nói ba đời có pháp là không đúng. Ba đời không có đời nào có pháp. Phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng dục ký sự tướng thiên tướng. Tức cái gì là nói gì bản thể tương nhiên, nói gì Phật tánh, thì ba đời đều không còn. Cái đó mới thật sự là nó xa lìa cái có và cái không. Vì thế cho nên chúng ta là còn vướng trong cái có cái không, cái thương cái ghét, cái phải cái quý, cái tốt cái xấu. Chính cái đó nó làm cho chúng ta khổ. Cho nên mình muốn nhẹ, muốn vơi đi cái khổ là phải tu tập, phải tập ly. Nói một cách khác là đoạn dục khử ái. Chúng ta khổ là do dục. Dục nhiều thứ dục lắm. Cho nên là kinh điển đó mình là chúng ta là đang ở khỏi dục mà. Thầy đã nói rồi lần cái là mình hòa, mình tổng hợp lại đó, mình thấy rất là rõ. Mình khổ là do cái gì? Tất cả chúng sinh khổ là do cái gì? Là do dục. Mà dục là do cái gì? Là do nó cộng với cái ái. Ái, cái ái là cái đam mê, cái nước ái nên sinh ra cái dục. Do vậy cho nên là tu hành mà muốn nhẹ thì phải đoạn dục khử. Khử ái, chỉ khử là bỏ cái ái và cắt đứt cái dục. Vấn đề tu tập là vậy. Tôi nói là Phật tử là tùy duyên à. Tùy duyên mà mình cố gắng mình quăng, mình bỏ đi, mình chặt cái đoạn mà chặt bỏ. Chứ khử là quăng ném á. Mình thấy cái nào cái dục nào mà nó đeo mình nặng quá thì mình chặt nó ra, chặt đứt bỏ nó ra. Cái ái nào nó bám víu người quá mình bứt gỡ nó ra. Cái ái này ví như là cái con đĩa mà nó gặp người ta nó đeo vô vậy. Nó đeo vô rồi nó bám, nó không buông. Nó bứt, nó vượt chứ nó không buông. Đó là tâm trạng của ái. Dục là mình mong muốn. Vì vậy mà mình khổ. Thì bây giờ các vị mà đã là đi học Phật cái là cốt là để tìm một cái phương pháp để cho mình an lành, để cho mình có hạnh phúc, để cho mình trước cái gì thì phải để ý cái chỗ đó. Cho nên tôi nói hoài cái chỗ cái đất nước của mình ở đây là vừa là cõi dục mà vừa là cõi sắc mà vừa là cõi vô sắc, mà lại cả luôn cái cõi Niết Bàn cũng là cái mặt đất mà chúng ta đang ở. Chúng ta dùng nhiều quá thì cái chỗ cái cảnh giới chúng ta ở gọi là cái dục. Chúng ta ái nhiều quá thì cái nhà cửa, cái gia đình của chúng ta đó, cái làng xóm chúng ta nên sống trong cuộc đời này là ái. Nhưng mà chúng ta khử ái, bỏ ái, chúng ta cắt đứt bất dục thì cái cõi này nó không còn là cõi dục. Dễ không? Không còn có dục là vậy thì chúng ta ở cõi sắc. Cõi sắc có nghĩa là chúng ta vẫn thọ dụng như bình thường mà chúng ta không đam mê, không bị nhận kim gì vì tiền tài, vì sắc dục, vì danh vọng, vì địa vị, vì ăn uống, vì chơi bời sợ hết. Chúng ta không bị những cái dục vọng đó nó nhận tiền, vậy thì chúng ta vẫn sống mà sống ở cõi gọi là cõi vật chất, gọi là cõi sắc. Rồi cũng cõi này mà bỏ hoàn toàn đoạn hết dục, hưởng hết ái, bỏ hết cái giải thoát được cái chi kiến thì mình được cái giải thoát. Thì ngay cõi này mà các bậc thiện tánh chư Phật ở trong cái pháp giới này mà có được đại niết bàn chứ không có đi đâu hết. Do đó là cái chỗ mà để ý học và đi sâu đó khó đó. Cho nên là học ở đây Phật nhắc lại lần nữa là nhất thiên đề là những người tội lỗi cỡ nào là vẫn có cái khả năng thành Phật và cái hộp giúp thật của người đó vẫn còn. Cho nên kinh điển tiểu thừa thì nói nhất chuyển đề không được thành Phật. Nhất chuyển đề là cái người mà không tin ta mạng. Kinh điển tiểu thừa nói những người đó là phải sống trong địa ngục. Nhưng mà kinh điển đại thừa cái kinh này là không có. Dù nhất chuyển đề phải gọi địa ngục lúc nào đó, nhưng mà rồi lúc nào đó vẫn có khả năng thành Phật. Là vì giảng pháp xưa nay không có cái cố định nào hết, không cố định. Vì mặt bản thể giảng pháp là nhất chân, là thanh tịnh, là bất nhị, là thanh tịnh, là nhất chân, là để nhất nghĩa không. Cho nên tự nó không có cái gì. Còn bên hiện tượng, bên duyên sanh thì có lúc nhất hiện đề, có lúc không nhất hiện đề, đó là bên mặt hiện tượng duyên sanh. Khi nào nhất chuyển đề thì tam độc nó tác động nó hoành hành. Còn khi nào mà tỉnh thức thì cái tam độc nó tự nó mất. Tam độc thủy bào hư xuất một, nó giống như là cái bọt nước của các cái khe nó xuống vậy thôi. Nó nổi lên như vậy, nó rất thì nổi bọt lên vậy, chứ mà bọt nó không có thiệt. Tự nó ngăn đi dòng nước không sẽ rút rất nữa là cái bọt nó tự tan, mà không ai tìm ra cái bọn đó là cái gì. Thế thì cái tính nhất sự đề cũng vậy. Khi nào mà tham sân si, mạng nghi vân vân, những cái ác tính đó nó phát triển mạnh thì cái Phật tánh nó ẩn chứ không hề mất. Khi nào mà có thời lần bạn có nhắc nhở đi phát bồ đề tâm hướng về với Phật bảo, pháp bảo đang bảo thì cái nhất thiên đề nó tự mất. Nó tự mất cái gì là cái Phật tánh nó hiện ra giống như không còn gió, không còn bão nữa thì là sóng ngoài bọt bèo nó phẳng lặng, nó như gương trở thành cái nước, nó bằng lặng như gương. Còn cái lúc mà nó ồ ạt lôi vô đó không phải là cái đó là cái có Phật. Cái đó để qua là gió thành sóng thành bọt, chứ hết gió sóng bọt đó là nước vẫn lặng như luôn. Cho nên cái chuyên đề thành Phật là vậy đó. Cho nên nó trước có đại công, trước trong đại có âm đúc mà ba đời đều là một bản thể chân như Phật tịnh. Chỗ này là cái chỗ mình học mình tư duy mình quán chiếu, mình mới thấy mình mới có giữ một cái phần độc đáo của cái con người, chứ đâu phải là con người là xấu xa, là đau khổ gì. Ai nói con người xấu xa đau khổ là nói không đúng. Khổ khổ anh khổ, ngoại khổ, tam khổ bát khổ đều do anh làm ra. Giống như mình thì là nội đây không có ai cứu hết á, nhưng mà mình đi mình vô trong cái nhà vệ sinh cái chỗ tệ quá rồi cái chỗ bẩn thỉu rồi mình đi mình dấm đạp lên những cái chất phẩm tiểu xuống xa đó, thành ra mình thúi chứ, thậm chí mình ở luôn nó lâu rồi quần áo mình không có dính mà nó cũng bị dính thúi. Thế thì cái thúi đâu phải là do mình thúi, mà là do môi trường, do hoàn cảnh, do bên ngoài nó tác động. Cho nên bản thân con người là có cái dơ cái thúi đó. Cho nên trên phương diện mà là giải phóng giác ngộ giống như mười phương chư Phật là tất cả mọi người đều có. Chỗ đó là cái chỗ hết ý của đạo Phật. Các vị nhớ được tôi là các vị là trong cái đầu của các vị á. Mình nói trong học ngày nay đó thì cái cáo là cái ý cách ha, là bao nhiêu tế bào rồi khắp cơ thể nó chạy về nó đánh như cái tế bào này, nó có cái luồng điện ha, nó đánh vô cái ý căn nó nhận thức ra vui mừng buồn giận thương ghét phải phân biệt đó. Nhưng mà các vị nhớ rằng là cái ốc đó của mình đó, nó có cái tính chất để nhất nghĩa không, nên nó hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Tuy nhiên chỗ đó có lợi rồi, tất cả những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thương tốt xấu đau khổ đó là không phải của mình, chứ không có cái gì bỏ được mà. Bỏ được luôn mà. Tôi nói ví dụ mình nghe TV, coi TV, có những cái mình cũng cần coi, mình cũng thích vậy chứ. Nhưng mà có những cái mình không thích coi, không thích coi nó làm cho mình là bực bội. Nhưng mà bực bội thì mình để cho bực bội là mình quê, tại mình bực bội mình chịu đó nha. Chứ mình có quyền bất, tức là bớt cái tắc liền cơ mà. Đấy, mình có quyền làm cho nó tắc liền cơ mà, không coi không nghe nữa cơ mà. Thế thì là cái đầu mình đi như vậy, mình có cái tính để biết nghĩa không trong sáng. Nếu như cái nào mà nó được về đem lại thì an lạc giải thoát của mình đó, là mình còn tư duy, mình còn theo dõi, mình trong thiền định tâm hội mình theo dõi nó để mình lấy cái an lành, cái hạnh phúc đó. Còn cái nguyên nhân đau khổ buồn bực như cái ông nào trong tôi mới đọc tờ báo thì trời Phật ơi, cái ông này ông giết luôn vợ với hai ba đứa con, chặt đầu con, chặt đầu vợ luôn, là vì theo thống đoán là nghe người ta nói là cái ông này bị thất nghiệp lâu rồi, vợ làm việc có tiền, con thì còn nhỏ, nhưng mà vợ con rồi nghe là nó khắc khích, nó thân thiện, mà còn cái ông cha này đó là ăn không khấp khá, thành ra rồi nó có cái tự ti, đã để nghĩ vậy, có cái tự ti thành ra nó uẩn khúc nó ở trong lòng á, rồi tới bây giờ nó bứt lòng cái, nó hại vậy đó, nên khổ lắm. Đó, mà cái khổ đó đâu phải ai cũng phải vậy đâu, nhưng mà tại cái vị đó không có học Phật, chứ đâu phải người nào khổ cái làm vậy lâu lắm mới có người làm vậy. Cái đó là nó không có trí rồi, không có trí rồi, mà người ta đưa nó đi giảm nghiệm không có tâm thần. Đó, tôi nói như vậy với chi? Không phải là tôi nói ngoài, mà tôi nói là cái đầu của mình vốn có cái thanh tịnh để nhất nghĩa không. Lúc đó thì thôi thì mình ly đi, tập ly như đạo Phật đi, Còn nếu con vợ mà thiệt tình mà không thương thì thôi thì mình đi, mình đi lang thang, là gió lang thang, em cứ đi. Thành ra mình tư duy quán chiếu cái đó. Bây giờ Đức Phật giải thích này, nhất thiết đề không có pháp lệnh, Phật tánh là pháp lệnh, dù lai họ sẽ có, cái pháp lệnh này không bao giờ mất được, cái pháp ác thì có mất được, mà pháp lệnh thì không mất được, nó ngộ vậy chứ. Tại sao nói vậy? Biểu chứng thử coi là cái cơ bộ không gian này khi mà người ta làm xả ra cái hơi độc, chất độc như Trung Quốc có lần bị xả ra chất độc gì đó, rồi thì các nước trên thế giới đều có thể làm xả ra cái chất độc của các cái lò phản ứng gì mình Liên Xô là bắn hạt nhân cũng xả ra chất độc. Rồi có những lúc mà những cái tàu nó bỏ ra 100-200 ngàn tấn dầu là làm như cái biển nó dơ. Nhưng mà biển dơ hay là không khí mà bị nhiễm chất độc là do cái môi trường bên ngoài nó tác động, chứ còn cái không khí rồi trước sau gì ta cũng trở lại thanh tịnh, cái tất thanh tịnh của nó đó. Mình tư duy cái chỗ đó mới là hay. Đất này cũng vậy nè, cái tất của đất là bất cứ thứ gì kể cả thay ma thối ma và tất cả những thứ gì đấy, thì mấy ngàn tấn rác ở thành phố mình đây nè cũng đưa vô xử lý trong lấp rồi chôn, rồi gà vịt đò hát nó bên này một thì lâm mọp lỡ móc cũng chôn rất đến chứ, thì nó dơ lúc đó, nó hôi lúc đó chứ, rồi là không bao lâu là nó trả lại cái tự tánh thanh tịnh của nó. Còn mà biển thì tử thi có chết bao nhiêu người, có chết thì nữa, chứ còn sách vở ta nghiên cứu ta gọi là đại hải bất nạp tử thi, biển nó không có chứa thay ma, cho nên ngồi biển là vẫn cứ trong sạch là biển. Thật ra là mình cũng như vậy, cha là da của mình nè, nó chứa đầy tất cả vậy. Nhưng mà rồi là nó cái tự tánh của nó là cái mình tánh như vô phú ngủ biến hành, cái tánh của nó là anh không làm sao cho nó chơi được, nó là vô phú vô trí. Cho nên anh cứ vui mừng buồn giận đôi khác phải quấy khen chê tốt xấu, anh tiếp thu màu xanh màu đỏ và tánh màu vàng gì đó là nó tiếp thu của bảy cái thích trước. Mà khi mà vô cái a la gia rồi đó, thì a la gia nó sao nó quá giải hết tất cả được mất. Giống như đại hải bất đạt thì bao nhiêu thay ma chết rồi đều là nó đưa vô bờ làm cho làm không biết. Giống như cái bầu không khí này cũng vậy, bao nhiêu chất độc, bao nhiêu khói đen, bao nhiêu cái gì đó, chẳng qua là hiện giờ là cái khí đóng và khí ozone mà nó làm ô uế cái bầu không khí, là tại vì mình thả nhiều quá, chứ nếu mà từ từ là nó sẽ quá giải, nó sẽ không nó là sạch trong lại được hết, nó là sạch trong lại được hết. Đặc biệt của cái không gian là nó như thế, của đất nó như thế, của biển nó như thế, của lửa nó như thế. Cho nên lửa mình đem mình đốt bất cứ là cái thay gì, thúi kiểu gì, do cái gì mà đưa vô lửa rồi là lửa không bao giờ có thúi, lửa không bao giờ có hôi. Cho nên là có lần trong ông thiền sư Nhất Hạnh, ông viết cái đó, tôi thấy ông có tư duy, ông nút cái ý tứ tình rất là hay. Có một ông thầy thì kêu đó nói ông Sơn Lợi Pháp là ông đi ông đụng người ta rồi té là ông không xin lỗi, ông nhận lỗi, rồi kêu tới Phật, Phật mới mời hai ông lại hỏi sao lại phát tới cái thầy Thiệt Kheo đó, nói thầy đi đụng người ta mà không có chịu lỗi không, xin lỗi có không? Bây giờ bạch Thế Tôn, con không biết, con không biết lỗi như thế, bởi vì con nghe Thế Tôn đã từng dạy ông thầy Thiệt Kheo nào đó rằng là làm thay dẫn dục như đất, mà con đã học dẫn dục như đất cái từ lâu rồi. Rồi thì Như Lai dạy là chúng con là phải học cái tấm nhẫn nhục như lửa, mà con đã học cái tấm nhẫn nhục như lửa, Đức Thế Tôn dạy từ lâu rồi. Rồi cái tấm nhẫn nhục như nước, tấm nhẫn nhục như là không khí, mấy cái đó hay lắm. Nếu mà mình biết nhẫn nhục đó rồi, nó y như không khí vậy đó, tất cả mùi hôi thối gì rồi không khí nó trả lại cái tâm tình của nó, tất cả cái mùi hôi mùi dơ mùi thối gì đưa vô lửa đó, lửa không bao giờ có hôi thối cho nhẫn nhục. Đưa vô biển cũng vậy, rồi biển cũng tự hóa giải làm cho trong sạch nước biển, đưa vô đất cũng vậy. Đó là cái tâm đều nhất nghĩa không, mà trong con người của mình, tâm tính của mình là cũng như vậy, à là gia thích của mình cũng như vậy, tính như vô phú ngũ thế này, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh ra, nó sanh ở đâu thì nó sanh, chúng ta giới lục trụ địa nó sanh đâu nó sanh, nhưng mà cái tính của nó là vô phú vô ký, nó chứa tất cả mà không có cái gì làm nhiễm ô nó được tất cả. Đó là mình học cái đó, rồi tư duy cái đó, quán chiếu cái đó, rồi để mình lấy, mình sửa mình cho nó phù hợp với cái tính A lại ra vốn có của mình, phù hợp với cái tính đệ nhất nghĩa không vốn có của mình. Tại nó đừng đem đòi học nhiều kinh, học kinh ít vậy mà phải triển khai, tất cả đều phải triển khai cho được. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, ba thiên giả kiến đang tam hộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Pháp Phật là phẩm sắc vô thượng, trăm ngàn nơi bất kiếp khó gặp, mà con nay được nghe và được thấy và được nghe được thọ trì, thì phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai để mà ứng dụng trong cuộc sống, để mà hóa giải đi cái nỗi khổ đau của mình. Chứ bằng không thì là mình gọi là niệm tới Phật thì mình đâu có nhờ được cái gì của Phật. Nhất vấn đề không có pháp lành, Phật tánh là pháp lành, vì ai họ sẽ có. Nhất vấn đề đều có Phật tánh, vì họ quyết định thành vô thượng bồ đề. Đó là như thế. Cái đoạn này là cái đoạn Phật nói lại là thứ mấy rồi? Nhất vấn đề giải thoát vô thượng bồ đề gì? Đại hải bất đạt tự thi, cái tánh của biển không hề có tử thi nữa, không chứa tử thi. Cái tánh của A Lại Gia là vô phú vô ký. Cái tánh của đất nó cũng giống như vậy, nó tự qua giải. Cái tánh của không khí cũng như vậy, nó tự qua giải. Cho nên làm sao nó có cái tội gì mà nó không thành Phật? Ví như có người trong nhà có sữa, có người hỏi anh có bơ không, đáp rằng tôi có sữa hiện tại không phải là bơ, do phương tiện khéo léo chế biến thành bơ. Chúng sanh cũng vậy, tất cả đều có cái tâm, đều có cái tâm. Các bạn thanh tịnh á, phàm người có tâm sẽ được thành vô thượng bồ đề. Cái tâm của mọi người là thường trú chân. Dân tâm nó là thể tính của nó là tịnh, là mưng. Thì làm sao cái đó mất được? Biển làm sao mất cái tánh thanh tịnh của nó được? Đất làm sao cho nó dơ hoài được? Lửa, không khí không làm cho nó dơ được. Cái tâm của chúng ta là a la da, tự nó là vô cứu vô cứu, cho nên rồi nó cũng sẽ sạch sẽ thôi. Hàng người có tâm sẽ được vô thượng bồ đề, do nghĩa đó Phật thường xuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên tức là gì cũng thành Phật được hết, cũng thành vô thượng bồ đề được hết. Vấn đề là học giới, học định, học tuệ, giới định tuệ để mà giải thoát chi chi kiến. Giải thoát chi kiến rồi là không còn sai lầm về mặt hiểu biết, về mặt nhận thức, thì mình không có phạm vào những cái điều tội lỗi của thân, của miệng, của ý, của tục tử phàm phu, thì tự nhiên là cái niết bàn nó hiện ra. Không sai lầm cái lý là không tạo cái nhân khổ thì cái quả khổ không có, thì tôi gọi là đại niết bàn, niết bàn tự hiện. Tôi nhìn mình ở đây vậy. Chúng sanh vô biên hệ nguyện độ, thiền não vô tận thể hiện đoạn